Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 661, gợn sóng ảo ạt. Trung Hành ôn sải bước ly khai huyện nha trước cửa, thuận theo đường phố về nhà thời điểm, phố Tây một cước chỗ khuất bóng, liền tại bên kia xa xa nhìn lấy, Hồi Miễn một cái móng vuốt vịt lấy lão ông lỗ tai. Kiếng chân sau ngắm nhìn rời đi Trung Hành ôn. Không nhịn được cảm khái một câu, cái này trung bổ đầu khí số cũng thay đổi. Tuy là phàm nhân, mặc dù võ công cũng không tính xuất chúng, nhưng cũng đáng kính nể. Đúng vậy, ngu ông đáp một tiếng, nhìn lấy bên kia công môn quan sai đi xa thân ảnh khẽ gật đầu. Bên kia Trung Hành ôn bước nhanh trở về nhà, người còn chưa tới trong nhà đây, liền gặp ngoài cửa viện vợ con đã đang nhìn bên này. Nhìn thấy Trung Hành ôn trở lại, thê tử hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhi tử ra nghênh tiếp, cũng để cho cái trước hơi chút kinh ngạc. Các ngươi hôm nay là làm sao? Đều đi ra, còn nói sao, ở đây đợi có một hồi, ngươi sớm nên trở lại. Thê tử oán trách một câu, nhi tử càng là tại bên cạnh bổ sung, phụ thân, ngài hơn một phút trước đó liền nên trở lại. Nương còn tưởng rằng ngươi bị quỷ cho, suỵt. Tiểu hài tử không được nói bậy. Phụ nhân che kín hài tử miệng. Quỷ quái loại sự tình này còn là không cần nói nhiều tốt. Sau đó nhìn hướng trượng phu. Trên mặt lộ ra an ủi thần sắc. Trở về tựu tốt. Hàng xóm láng giềng đều đang truyền. Nói buổi tối hôm qua trong huyện nha nháo quỷ đây. Còn có nhà chúng ta gà trống. Nửa đêm hôm qua cùng trên phố gà trống cùng nhau kêu gáy. Có chút dọa người đây. Phụ nhân nói có chút dọa người không phải chỉ gà trống đều kêu gáy. Trên thực tế rất nhiều gà trống kêu gáy thời khắc là chính khí dương lên chu tà tiêu giảm. Cho dù rất nhiều người đều bị đánh thức nhưng cũng sẽ không lòng sinh sợ hãi. Phụ nhân trong miệng dọa người là hôm nay ban ngày nghe hàng xóm láng giềng nói. Hậu chi hậu giác sợ, lúc này nhìn đến trượng phu mới an tâm một chút, Trung Hành ôn đương nhiên cũng có thể cảm thụ đến một điểm này. Có thể minh bạch thê tử lo âu, duỗi tay ôm lấy thê tử bả vai, nhượng phụ nhân trên mặt nóng lên. Tại bên ngoài đây, một nhà ba người trở lại trong viện, Trung Hành ôn mới cười lấy giải thích một câu, tối hôm qua huyện nha quả thật có chút sự tình. Nhưng cũng không có bên ngoài truyền như thế tà dị, mà lại ta đây không phải không có việc gì sao? Thê tử trên mặt lộ ra tươi cười, nhi tử lại muốn duỗi tay đi bắt đao chơi, đồng dạng bị Trung Hành ôn tùy tiện né qua. Hết thảy đều là thói quen ngày xưa, đao về khung đao người cởi áo bào. Các ngươi nha môn đại nhân cũng thật là, ngươi đều ngao một đêm, cũng không để ngươi về sớm. Ha ha ha ha, huyện úy đại nhân là nói cho phép ta về sớm, chính là ta còn có một chút công vụ muốn xử lý. Cuối cùng đại nhân thả ta một đoạn thời gian nghỉ đây. Trong tay một chút sự tình đến giao cho đồng liêu hỗ trợ. Nghỉ phép, phụ nhân đã trở lại trước cửa phòng bếp bắt đầu nhặt rau cần. Nghe nói không khỏi kinh ngạc một thoáng, đây là thật ly kỳ. Lại không phải ăn Tết thế mà nghỉ phép. Ha, chẳng những nghỉ phép, mà lại thời gian có thể lâu đây. Ta đều đã thông báo qua mấy vị đại nhân cùng rất nhiều đồng liêu. Nói ít cũng có tầm một tháng. Vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoài bái phỏng một vị lão tiền bối. Học hắn cái một chiêu nửa thức. Phụ nhân nhíu mày, ra ngoài a, không thể bồi ta trước hồi một chuyến nhà ngoại sao? Rất lâu không có trở về, Trung Hành ôn lúc này đã cởi xuống treo ở bên hông xiềng xích. Buông xuống đỉnh đầu mũ lục hợp, đi tới ngồi xổm ở thê tử trước mặt giúp đỡ nhặt lá rau. Kia dĩ nhiên là có thể. Đúng, ngươi nhìn, lúc nói chuyện, Trung Hành ôn ảo thuật đồng dạng móc ra một cái túi tiền đưa cho thê tử. Nhìn xem căng phòng, phụ nhân thả rau xuống hai tay đi tiếp. Cầm trong tay nặng trình trịch, có đến 7-8 cân không ngớt cảm giác. Hiển nhiên bên trong nên chứa đầy tiền, Người sẽ không? Thê tử cân nhắc trong tay túi tiền. Theo bản năng nhìn một chút một bên sớm cũng lại gần hỗ trợ nhặt rau hài tử. Sau đó lại nhìn về phía trượng phu của mình. Có mấy lời không tiện hỏi ra miệng. Nàng biết rõ hôm nay tuyệt không phải huyện nha phân phát lương bổng thời gian. Vậy tướng công tiền này lai lịch. Tướng công, ngươi, giữa phù thế rất nhiều lúc là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Chỗ nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phụ nhân có lúc sẽ oán trách trượng phu, lại biết chung hành ôn là cái gì làm người. Lúc này thực tế là có chút không biết làm sao mở miệng. Chung hành ôn mới đầu không quá minh bạch, sau đó phản ứng lại, phát ra cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, nương tử, ngươi nghĩ đi đâu? Nhìn, lúc nói chuyện, chung hành ôn trực tiếp đem túi tiền mở ra. Bên trong chẳng những có rất nhiều tiền đồng, càng nhiều chính là bạch ngân. Một thỏi tiền giấy bạc thế nhưng là không ít. Còn có hai thỏi nhìn xem tựu tương đối lớn nguyên bảo. Nương tử, đây đều là huyện nha khen thưởng. Chuyện tối hôm qua thế nhưng là có chút mệt người. Bên trong hết thảy có hơn 120 lượng bạc đây. Nhiều như thế à, cái này đều trông đỡ lên ngươi 6-7 năm lương bổng à. Ha ha ha ha, cho nên à, ngồi ngay đi thẳng, như thường đến tài. Lĩnh đến yên tâm, tiêu lấy an tâm, ai, người khổ khuôn mặt làm cái gì? Trung hành ôn như thế nói, vợ hắn cũng cuối cùng lộ ra tiếu dung, cha mẹ. Vậy ta có phải hay không có thể ăn rất nhiều kẹo hồ lô à? Ha, kẹo hồ lô tính là gì? Lần này bồi mẹ ngươi về nhà ngoại, cha mua cho ngươi kẹo đường hóa. Nha, quá tốt lạc, quá tốt lạc. Hài tử nhảy tới trung hành ôn trên lưng huyên náo. Thê tử cũng mang cười đi giấu tiền. Trung hành ôn một bên bảo trì cân bằng duỗi tay che chở sau lưng nhốn nháo hài tử. Một bên nhìn hướng thê tử bóng lưng. Không khỏi có chút thở dài. Ngu ông cùng Hôi Miễn lúc này liền tại ngoài viện. Chỉ bất quá bên trong trung bổ đầu cũng không biết. Xuyên qua khe cửa liếc mắt chút. Ông lão tóc trắng cũng chưa đi quấy giày, chính là tương đối thưởng thức loại người này, gặp đến liền sẽ nhìn nhiều, cho dù nhân gian có rất nhiều hiểm ác cùng ô uế, nhưng cũng có rất nhiều như trung hành ôn người như vậy. Thanh trọc bên trong chúng sinh tình mới cấu thành cái này hồng trần, cũng có rất nhiều khả năng. Tiên sinh, không giấu giếm ngài nói, tối hôm qua ta còn rất khẩn trương. Chỉ sợ cái kia Bắc Hải Long quân xuống tới quấy chuyện. Hồi Miễn như thế nói, nhưng không đợi ngu ông trả lời, hắn lại tự mình nói ra. Bất quá lại suy nghĩ, đối với cái kia Hắc Long mà nói, mặc dù là hắn ảnh hưởng đến chuyện này, lại nhiều lắm là nên là một cái ngẫu nhiên nhìn một chút trò chơi. Sẽ không để ý, ngu ông cười. Đối với Bắc Hải Long quân mà nói không đáng nhắc tới trò chơi. Một số người lại nhân sinh nổi sóng khí số sinh ào ạt. Ban đêm, trung gia người một nhà ở trong nhà dùng bữa. Hôm nay bữa tối tương đối phong phú. Trung hành ôn còn uống một chút rượu. Mặc dù bây giờ thân thể kỳ thật không thích hợp uống rượu. Nhưng là trung hành ôn có chuyện trong lòng. Cũng lòng sinh hào khí. Cho nên uống nhiều mấy chén, trung bổ đầu, có hơi chút quen thuộc nhưng cũng hơi chút hàm hồ thanh âm theo ngoài. Viện truyền tới, trung hành ôn nhìn xem ngoài cửa đứng dậy, ta đi nhìn xem, trung hành ôn bước nhanh hướng đi viện nhỏ, nhìn ngó bên kia nhìn qua vợ con, sau đó mở ra cửa viện, phòng khách bên kia khá xa ánh đèn chiếu đến cửa viện đã không tính rõ ràng. Nhưng người ngoài cửa quả thực là dễ nhận. Tiết đạo trưởng, ngày sao lại tới? Ngày không nên tại huyện nha dưỡng bệnh sao? Trung hành ôn kinh ngạc không thôi. Tiết đạo trưởng ban ngày giường đều không xuống được đây. Lúc này tự đi ra. Tiết đạo nhân thân thể có bệnh sắc mặt cũng không quá tốt. Nhưng hắn còn là lúc này chạy đến nơi này. Nghe trung hành ôn nói. Hắn cũng không quá nhiều giải thích. vung vung tay đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trung Bổ Đầu, ta biết ngươi muốn làm gì đi. Bần đạo xác thực hành động bất tiện, nhưng ắt cần tới gặp ngươi một mặt. Nếu không ngày mai ngươi liền nên động thân a. Ta không cần nhiều lời. Cho Tiết đạo nhân theo tùy thân túi vải mò ra mấy kiện đồ vật. Một thanh dây đỏ quấn thành tiền đồng tiểu kiếm, mấy chương phù chú, cùng với mấy chương ngân phiếu. Cái này, đạo trưởng, ngài đây là làm gì? Cái khác còn tốt lý giải, tiền Trung Hành Ôn là không nghĩ thu, nhưng Tiết đạo nhân rõ ràng thân thể so Trung Hành Ôn kém. Khí lực lại không nhỏ, ngạnh sinh sinh nhét vào trong tay hắn. Cầm lấy, bần đạo dặn dò ngươi mấy câu, ngươi lại nghe tốt. Trung Hành Ôn không dám thất lễ, kề tai đi qua. Hôm qua lệ quỷ mặc dù bị bần đạo diệt trừ, nhưng hôm qua quỷ khí yêu khí cùng tồn tại không giống như tầm thường. Bần đạo hoài nghi tự tính ngươi lần này đi tìm tới địa phương, nói không chắc còn có một cái lệ quỷ đang chờ ngươi. Cái gì? Trung Hành Ôn bị dọa nhảy dựng, một mình hắn làm sao có thể đối phó được lệ quỷ? Bổ Đầu chớ gấp, việc này cũng không phải nhất định, huống hồ cho dù có, cùng hôm qua cũng không thể đánh đồng, liền là tầm thường quỷ vật, cái này mấy kiện đồ vật đủ để bảo vệ ngươi không việc gì. Chỉ bất quá, Tiết đạo nhân tiếng nói ngừng lại mới tiếp tục, chỉ bất quá có lẽ bên kia quỷ vật có thể giao lưu. Nếu là có thể gặp hắn hiện thân, nhìn xem có thể hay không giao lưu. Nếu là không thể tác bảo toàn chính mình, cho tới cái này ngân phiếu, chính là bần đạo một điểm tâm ý, lưu một điểm trên đường tiêu xài, còn dư lưu cho vợ con. Trung Hành Ôn nhìn cũng không nhìn đem ngân phiếu nhét về Tiết đạo nhân trong túi vải. Trung Mộ chính mình ban thưởng không ít, không cần đạo trưởng lại cho. Nhắc tới, đây là ta công môn người thuộc bổn phận sự tình. Ngược lại đạo trưởng ngươi mới là tham gia trong đó, há cần ngươi cho ta bạc. Trung Hành Ôn tiếng nói nặng hơn, biểu hiện ra một loại tự giác nhận đến vũ nhục cảm giác. Sau đó lại thi lễ, đạo trưởng mời trở về dưỡng bệnh, chớ nên thương thế tăng thêm. Trung Mỗ đưa ngươi hồi huyện nha, ngươi muốn về trong nhà cũng có thể. Không cần không cần. Bần đạo cũng tuyệt không xem nhẹ Bổ Đầu ý tứ. Tốt a, bần đạo chính mình trở về, mời Trung Bổ Đầu bảo trọng. Tiết đạo nhân cũng hướng về Trung Bổ Đầu đáp lễ lại. Hai người thẳng người lên về sau nhìn nhau khẽ cười, cái trước cũng xoay người rời đi. Mặc dù bước chân còn giống như không phải rất ổn, nhưng tốc độ thoạt nhìn cũng không tính chậm. Trung Hành Ôn cười lấy lắc đầu, vừa rồi trên bàn cơm hơi lộ ra trầm trọng tâm tình ngược lại là buông lỏng không ít. Tiết đạo trưởng chuyên môn tới một chuyến, đủ để cho hắn lòng sinh cảm động. Đạo trưởng này, đến cùng là kỳ nhân, tiêu hao nặng như vậy lại còn đi như vậy mau lẹ, lẩm bẩm nói xong. Trung Hành Ôn cũng đi trở về trong viện đóng lại cửa viện. Sau đó hướng phòng khách phương hướng đi tới, bên trong thê tử đã đang hỏi. Tướng công, là ai a? A hát, không có gì, một cái bạn bè đi qua nói. Trung Hành Ôn lời nói nửa đoạn dừng lại, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ trong ngực, theo quần áo trong khe nghiêng mò ra mấy chương ngân phiếu. Mượn lấy lửa đèn chi quang nhìn chút, lẻ tẻ tổng cộng hơn 200 lượng. Hắn bước nhanh đi trở về cửa viện, mở cửa đến bên ngoài phóng tầm mắt tới tả hữu. Nhưng đâu còn có cái gì Tiết đạo nhân cái bóng a.